Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, nghiêng nước nghiêng thành hoàng kim, đợi nước đánh tới về sau, Cảnh Như họa xuất ra một bao thuốc bột, vung nước vào bên trong, cho nàng rửa sạch sẽ, hoàng kim không có bất kỳ cái gì phản kháng, chẳng qua là khuôn mặt, hủy sẽ phá hủy đi. Thế nhưng là, rửa sạch sẽ sau nàng để một bên Thanh Nguyên nhìn ngây người. Khuynh quốc khuynh thành cũng không gì hơn cái này. Hài lòng không? Sư muội dùng thủy linh lực huyễn hóa ra một chiếc gương bộ dáng. Cảnh Như họa trêu đùa. Hoàng Kim ngơ ngác nhìn mình. Muốn dùng tay mò sờ mặt mình. Nhưng là tay không làm được gì. Nàng vừa xuyên qua thời điểm. Liền đối mặt mình cảm giác không đúng. Nguyên lai tận là thế này phải không? Tốt, sư muội, bản tôn đối ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hoàn nguyên ngươi nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Hiện tại chữa khỏi thương thế của ngươi liền thả ngươi tự do đi. Cảnh Như họa thu tay lại về sau. Vẫn khởi linh lực, chậm rãi cắt tỉa hoàng kim tay chân. Điểm ấy thương thế đối với bây giờ tử giai Cảnh Như họa mà nói. Đơn giản nhất bất quá. Không ra một lát, liền chữa khỏi hoàng kim ôn sơ hoàng kim quả thực không thể tin được nàng có hảo tâm như vậy. Nhốt nàng trăm năm, hiện tại sẽ thả nàng ra ngoài. Hiện tại ngươi không uy hiếp được bản tôn. Bản tôn cũng không phải loại kia nhận tâm người. Ngươi đi đi, Cảnh Như họa nhàn nhạt cười nói. Bây giờ Cảnh Như họa mới trăm tuổi nhưng là trên thân uy nghiêm cùng khí độ đã có thể cùng lúc trước Thiên Ân so sánh. Mà Thiên Ân sớm tại trăm năm trước nàng tiến giai lam giai sau hảo cảm với nàng giá trị đạt đến 100. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Về phần ban thưởng, cái này trước không đề cập tới. Ngươi cũng đi thôi, mắt nhìn bên cạnh Thanh Nguyên. Cảnh Như họa vung tay lên. Hai người đã tại Lập Vân Phong núi dưới chân. Hai người tới chân núi còn chưa có lấy lại tinh thần đến quả thực không thể tin được Cảnh Như họa. Sẽ tốt bụng như vậy. Cảnh Như họa sẽ tốt bụng như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Đám người chỉ nhớ rõ Thiên Ân lão tổ thân truyền đại đệ tử là Hoàng Thổ. Mà Thanh Nguyên sớm đã bị người quên lãng ở sau ót. Bọn hắn đông chạy tây tránh qua vài ngày nữa. Mới vững tin Cảnh Như họa là thật thả bọn hắn về sau. Mới quang minh chính đại đi ra ngoài. Thế nhưng là hai cái không linh lực người bình thường. Đỉnh lấy khuynh quốc khuynh thành dung mạo hoàng kim cùng da mịn thịt mềm Thanh Nguyên. Đối với hai người này tới nói quả thực chính là lơ lửng trên đầu một cây đao. Một tiểu môn phái huynh đệ một cái đoạt Thanh Nguyên. Một cái đoạt hoàng kim ôn sơ kịp thời hoàng kim tại thế kỷ 21 tại lợi hại. Tại không có linh lực tình huống dưới cũng chỉ so với người bình thường tốt chút thôi. Hậu quả có thể nghĩ. Bị chơi chán hai người bị bán vào nơi bướm hoa. Thẳng đến bị hành hạ chết. Hoàng Kim cũng không hiểu vì cái gì Cảnh Như họa đối với bọn hắn như vậy. Bị Cảnh Như họa hút xong linh khí Thanh Nguyên không có hỏng linh căn. Dựa vào mình về sau điểm này yếu ớt linh lực chạy ra ngoài. Nhưng là Hoàng Kim liền không có vận tốt như vậy. Vừa mới xuyên qua tới thời điểm. Cảnh Như họa hảo tâm để Hồng Ngọc đưa cho nàng thuốc cùng về sau ngâm tắm thuốc đều là mang theo độc. Nó sẽ từ từ từng bước xâm chiếm hoàng kim đan điền. Từ dễ thượng hỏng linh căn. Một cái đêm khuya tối thui. Ven đường là thương gia đều thu sạp hàng. Mà náo nhiệt thiên hương các nghênh đón một vị đẹp như Ngọc công tử. Tứ công tử. Chúng ta trở về đi, một cái tiểu đồng vụng trộm kéo cái kia mỹ thiếu niên ống tay áo. Ta còn không nhìn cổ đại kỹ viện, ngươi đi ra ngoài trước, mỹ thiếu niên không nhịn được đem ống tay áo giật trở về. Các vị gia, hôm nay hoa của chúng ta bày, châm cài cho mọi người mang tới một cái tiểu khúc. Nhìn các vị gia chơi ăn ngon tốt, ca múa trên đài tú bà treo mị tiếu lớn tiếng nói. Bốn tiểu, công tử, ngươi đi đâu? Tiểu đồng vội vã đuổi theo. Ta đi xem một chút nơi này hoa bài châm cài a. Nghe nói thế nhưng là cái đại mỹ nhân, không biết cùng ta ngũ muội muội so ra thế nào. Mỹ thiếu niên cười hi hi. Tứ công tử, ngươi sao có thể cầm kỹ? Tử cùng tiểu thư so, nếu là phu người biết, cần phải phạt chúng ta. Tiểu đồng cảm giác che mỹ thiếu niên miệng. Ngươi làm gì? Có gì phải sợ? Đợi ngày sau ta cũng có thể để cho ta nương đường đường chính chính làm người, không làm thiếp thiếp. Mỹ thiếu niên không cam lòng nói câu. Thái tử, hoàng thượng gọi ngươi hồi cung, đi thôi. Một huyền y nam tử cười cười. Điều tra thêm nàng là nhà nào tiểu thư. Thái tử, đây không phải là nam tử sao? Ân, Phượng Lan nhàn nhạt dạ. Người tới không dám lại nói, liền đi xuống. Bánh răng vận mệnh tổng sẽ không vì ai dừng lại. Nó hoàn toàn như trước đây đi về phía trước, chuyển động mỗi cái người vận mệnh. Hết chương.